Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 40, cháu cứ làm đi, bà không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần, tiện nhân, bà ăn thử món khai vị trước đi để làm ấm bụng. Xong việc với cha tôi rồi, tôi sẽ cho bà thưởng thức món chính. Tô Ngọc Cần nhìn chằm chằm vào cửa nhà với vẻ mặt ngơ ngác. Con gái khóa trái cửa rồi, là để đề phòng bà sao? Trong căn phòng chứa đồ chật hẹp, tối tăm và kín bưng. Trên sàn đặt ba cái chậu, bên trong có nước và dung dịch. Trên chiếc kệ cũ kỹ còn có ba chiếc đồng hồ báo thức, trong phòng có một sợi dây kéo dài. Giang Nam đang rửa phim, cô quay ngược cuộn phim lại rồi mới mở khoang phim của máy ảnh. Những chậu nước trên sàn được cô dùng như những bể rửa ảnh. Dưới sự nhắc nhở của đồng hồ, lúc thì cô dùng nhiệt kế đo nhiệt độ, lúc thì cô giơ lên xem xét. Cô dùng kẹp gấp phim đưa vào dung dịch trắng, khuấy đều và đếm từng giây. Ngồi chờ một phút rồi lại tiếp tục khuấy, lặp đi lặp lại như những động tác máy móc. Sau vài lần, khoảng 7-8 phút sau, cô chuẩn bị rửa sạch, đưa vào dung dịch cố định và chờ đợi. Khi nước đã rửa sạch và những tấm ảnh đã được kẹp bằng kẹp đuôi dài trên dây để phơi khô, cô mím chặt môi. Không biết những hình ảnh đó khi xuất hiện trên giấy ảnh sẽ như thế nào. Không biết cha cô, khi nhìn thấy những bức ảnh do chính con gái mình rửa ra, sẽ có phản ứng ra sao? Từ khi trời vẫn còn sáng, đến lúc trời tối mịt, Giang Nam mới xuất hiện trong phòng khách, mặc lại áo bông. Mẹ, con ra ngoài một lát. Tô Ngọc Cần nhìn chằm chằm vào khóa cửa phòng chứa đồ trước khi ngẩng đầu nhìn con gái, biểu cảm của bà có chút phức tạp. Muộn thế này rồi, con lại đi đâu vậy? Giang Nam cắn răng đáp, con có hẹn với cha. Lần này, biểu cảm của Tô Ngọc Cần trở nên bình thường, bà khá ngạc nhiên. Cha con không phải đi ăn với người ta tối nay sao? Ông ấy gọi con à, khi nào ông ấy nói với con vậy? Cha nói sẽ cho con ăn món ngon. Mẹ, con đi đây. Giang Nam vội vàng thay giày, mở cửa, trong khi phía sau là tiếng dặn dò không ngừng của Tô Ngọc Cần. Vậy con nhớ bắt xe đi, nghe rõ chưa? Con biết đi nhà hàng nào không? Con ơi, nhớ gọi cho cha trước khi ra khỏi nhà chứ. Rồi bà lẩm bẩm thêm, sao không gọi mẹ một tiếng nhỉ? Lúc nào ông ấy nói chuyện này vậy? Ra khỏi khu chung cư, Giang Nam giơ tay chặn một chiếc taxi và báo địa điểm. Cô chuẩn bị quay lại chỗ của Tần Tuyết Liên. Vẫn là con hẻm phía sau đó, nhưng lần này Giang Nam đã dùng chìa khóa mở cửa sau. Cô liếc nhìn những bóng dáng mờ ảo sau rèm cửa, rồi lẻn vào kho, kéo ra những mô hình nhựa đã chuẩn bị từ trước. Cô còn cẩn thận kiểm tra bằng mắt, đo lường vị trí giữa sân, rồi mới đặt mô hình vào vị trí. Cô lùi ra khỏi đây, khi sắp đóng cửa lại, cô lấy ra một viên đá lớn. Khi Giang Nam chuẩn bị đập vỡ kính để gây tiếng động và khiến Tần Tuyết Liên chú ý, cô bỗng thấy bà cụ Câm đứng đó, tay đút trong tay áo bông. Bà cụ quan sát xung quanh, rồi bước tới gần, giống như ban ngày, bà cụ lắc đầu với Giang Nam. Cũng giống như ban ngày, bà cụ nắm lấy tay Giang Nam bằng đôi tay ấm áp và kéo cô vào nhà. Giang Nam nhìn vào căn nhà rộng lớn chỉ được thắp sáng bằng một ngọn đèn mờ, cô hiểu rằng bà cụ Câm sống một mình. Bà ơi, lần nữa trong sân có thể sẽ có tiếng la hét ầm ĩ, bà đừng sợ. Dù có cảnh sát đến, bà cụ lập tức lắc đầu và thậm chí còn mang ghế ra trước. Ý của bà cụ là cháu cứ làm đi, bà không sợ. Một viên đá lớn đập vào cửa sổ bên cạnh, tiếng kính vỡ vang lên, xen lẫn tiếng hét thê thê của Tần Tuyết Liên. Ai đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là tiếng mở cửa, rồi là tiếng hét của người phụ nữ, vang lên như xé toang màn đêm. Bà ta chỉ hét một tiếng, rồi như bị mất giọng, như thể mất hết sức lực, chân mềm nhũn và ngã quỵ xuống ngưỡng cửa. Cách chương.